Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2360, bại lộ. Già thiên bên cạnh, một đạo mà đến người thần sắc cũng lạnh xuống dưới. Đạo, các hạ, không khỏi có chút quá phận. Trong này, cũng không phải là nhà ngươi. Ngoặc kép, không nhìn được tốt xấu. Vừa rồi nói chuyện người thần sắc phát lạnh. Khủng bố thánh nhân oai trong khoảnh khắc hướng tới già thiên triển đè ép qua tới. Quá khứ, khiến cho già thiên sắc mặt trầm xuống. Trên người khí tức điên cuồng phóng thích. Chống đỡ kia cổ thánh uy. Lúc này lâm già thiên, giống như khoác hoàng kim áo giáp giống như. Suy, chỉ thấy kia thánh cảnh nhân vật cách không đánh ra một đạo trưởng lực. Già thiên thần sắc động lại. Hư không lực lượng bao vây lấy thân thể hắn, ngay lập tức rời xa, nhanh như tia chớp, mà bên cạnh hắn hai vị thánh cảnh nhân vật chính là thần sắc trầm xuống. Quay đầu lại nhìn về phía Già Thiên, đạo, Già Thiên, một khi đã bọn họ không chào đón, ngươi trước hết hãy đi đi. Hào, lâm Già Thiên khẽ gật đầu, lập tức thân hình lóe ra, chuẩn bị rời đi trong này. Thực lực không bằng người, không ăn trước mắt thiệt thòi. Đối phương là thánh cảnh nhân vật, mà hắn đối chính mình thực lực rất rõ ràng. Đi, người nọ hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy tay hắn trường nắm chặt. Một cỗ đáng sợ thiên đạo oai triển áp xuống, giống như một đại hư không chi trưởng ấn từ trên trời đập lạc. Già thiên sắc mặt khó coi, không nghĩ tới một vị thánh cảnh cường giả. Không ngờ bức bách người như thế. Chỉ thấy Già Thiên trên người khủng bố pháp tắc điên cuồng hội tụ. Bàn tay phía trên xuất hiện một chút sáng chói thuần sắc quang hoa. Lực lượng đáng sợ phá không giết đi. Oanh long một tiếng rung động tiếng vang truyền ra. Hư không đại trưởng ấn cũng phá vỡ. Mà Già Thiên thân thể bị oanh đến phía trên mặt đất. Hoa hậu ra một ngụm máu tươi. Chẳng qua thân mình hắn vẫn chạm đắc thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng, nguyên lai hắn mới chỉ là thiên đế chi cảnh giới. Chẳng qua tựa hồ có thể mời pháp tắc giao hòa, hóa thành một cỗ kỳ lạ lực lượng, khiến cho cảnh giới của hắn thoạt nhìn nhưng lại làm cho người ta sinh ra ảo giác. Giống như thánh đế, một thanh niên không tồi, lâm phong bên này, chỉ nghe không chú giả thấp giọng nói. Ta cũng nhìn trông nhầm, chẳng qua tuy nói hắn không phải thánh đế, nhưng có thể phá hư thánh nhân một kích. Tuy nói chính là tùy ý một kích, nhưng là cùng thánh đế cảnh không có gì khác biệt. Lâm Phong trong lòng âm thầm gật đầu, vừa rồi hắn không có xuất thủ. Đó là muốn nhìn Già Thiên có thể hay không tiếp được một kích này. Còn hắn, chắc không yếu ớt như vậy. Chỉ thấy giờ phút này. Kia đối phó Già Thiên thánh cảnh nhân vật đã bước chậm đến lâm Già Thiên trước người. Thần sắc lạnh lùng, sát khí lộ, Già Thiên ngẩng đầu nhìn đối phương, ánh mắt lộ ra bất khuất lạnh lẻo ý. Trong này gần sát binh chú giả tiền bối tu hành vùng đất. Liền tha thứ ngươi bất tử, chẳng qua mạo phạm ta, sẽ phế đi tu vi của ngươi. Người nọ trên cao nhìn xuống. Đối với Già Thiên lạnh lùng nói, Lâm Phong đứng dậy, lập tức bước chậm mà ra. Hắn nhìn thoáng qua cùng Già Thiên cùng nhau tiến đến hai vị đồng bạn. Giống như sự tình cùng bọn họ không có vấn đề gì giống như. Ở một bên nhìn thấy, khiến cho hắn đôi mắt không khỏi hiện lên một đạo hàn quang. Ngươi một khi đã cũng biết trong này gần sát binh chú giả tiền bối tu hành vùng đất. Lại vẫn vô cớ khiêu khích, muốn phế người tu vi, làm gì đâu, chẳng lẽ ngươi cho rằng trong này người, cũng nhìn ra đến sao? Lâm Phong bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn thấy hư không người, người nọ ánh mắt quét về phía Lâm Phong, cười nói, cổ giới tộc tà thần, việc này cùng ngươi không quan hệ, còn thỉnh không cần can thiệp, binh chú giả tiền bối. Nói vậy không muốn bị quấy rầy. Lâm Phong không để ý đến đối phương trong lời nói. Nhìn thấy hắn, tiếp tục nói, ta nói, việc này, cùng ngươi không quan hệ. Người nọ tiếp tục mở miệng nói. Lâm Phong ánh mắt theo dõi hắn, rồi đột nhiên gian, đồng tử mắt trở nên đen kịt, hóa thân lao tù, người nọ thân thể, khoảnh khắc trốn vào Lâm Phong sở bố hắc đồng chi tù giữa. Tử, Lâm Phong phun ra một đạo thanh âm, hắc đồng chi tù trong, coi như ẩn chứa thiên đạo hủy diệt tử vong lực lượng. Trong nơi này, chỉ có tử vong, không có một chút sinh cơ. Chỉ thấy trong đó thánh cảnh nhân vật bắt đầu hoảng loạn cả lên. Không nghĩ tới Lâm Phong như vậy bá đạo, trực tiếp đối hắn xuất thủ. Hơn nữa, muốn cướp đoạt hắn này thánh cảnh nhân vật sinh mệnh, cái loại này tử vong, giống như là tử vong chúa tể lực lượng, chúa tể phiến không gian kia. Dừng tay, chỉ thấy quát lạnh thanh truyền ra, mấy người thân hình dẫm trận tại chỗ mà đến. Hư không khí tức đáng sợ, nhưng mà chỉ thấy Lâm Phong bước chậm mà ra, màu đen lốc xoáy thổi quét, Lâm Phong một tay trực tiếp duỗi vào hắc ám bên trong lốc xoáy. Oanh long một đạo tiếng vang, chỉ thấy kia lâm vào hắc ám không gian thánh cảnh nhân vật thân thể rạn nứt, trực tiếp phá vỡ điệu, chỉ có linh hồn vẫn ngưng tụ bất diệt, thân thể cũng đã tan vỡ hủy diệt điệu. Giống kia thánh cảnh nhân vật thánh thân thể bị dễ dàng phá hủy, phát ra phẫn nộ tê tiếng hô. Nhưng mà chỉ thấy Lâm Phong thần sắc bình tĩnh, đạo, các ngươi một khi đã không để ý cập quấy giày binh chú giả tiền bối tu hành, kia còn không bằng rõ ràng ta đến xuất thủ, còn có ai ngờ muốn sinh sự. Lâm Phong ánh mắt nhìn thấy đối phương, đã thấy từng đạo thân ảnh hướng tới hắn bước chậm đi tới. Rất nhanh, rất nhiều thánh cảnh cường giả đem Lâm Phong vây lên đến, khiến cho Lâm Phong mày khẽ nhíu hạ, mà kia hộ tống già thiên một lên người ánh mắt cũng lộ ra cười lạnh ý. Nhìn chằm chằm Lâm Phong, ân, Lâm Phong cảm giác được giờ phút này kỳ diệu bầu không khí. Trên người lãnh ý tràn ngập, lại nghe đối diện có một người đi ra, lạnh nhạt nói, quả nhiên phụ tử hai người thực lực rất giống nhau, ta hỏa diễm thần điện, đã sớm hoài nghi qua. Lâm Phong trong lòng khẽ run, thần sắc động lại, chỉ nghe đối phương tiếp tục lạnh nhạt nói, Lâm Phong, năng lực ngụy trang của ngươi quá lợi hại, hơn nữa trưởng thành, quá nhanh, Lâm Phong. Rất nhiều người trở nên tha có hứng thú lên đến, mặc dù là rất nhiều thánh cảnh nhân vật, bọn họ cũng đều là nghe nói qua Lâm Phong tên. Này đương nhiên cùng ngày xưa hỏa diễm thần điện không tiếc hết thảy đại giới tập giết Lâm Phong, cùng với cái gọi là cấm kỵ có quan hệ, cho nên bọn họ đều có nghe thấy, cổ giới tộc tà thần là Lâm Phong, như vậy. Này cửu tiêu hội ngộ thượng đạt được đệ nhất ghế người, đã có thể thật sự yêu nghiệt. Khoảng cách cửu tiêu hội ngộ mặc dù đã có chút năm, nhưng mấy cái này năm tháng đối bọn họ nhân vật như vậy mà nói cũng bất quá là trong nháy mắt vung lên gian chuyện tình như thế ngắn ngủi. Ngày xưa còn tại cửu tiêu hội ngộ sân khấu người trên đã siêu phàm nhập thánh, hơn nữa tại Phượng Hư gia tộc đồ nửa bước thánh nhân, này trưởng thành, rất đáng sợ. Phụ thân, già thiên ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, chỉ thấy Lâm Phong khí chất biến ảo, khuôn mặt thay đổi, hóa thân Lâm Phong, vài đại thần điện như vậy liên thủ, chắc là đã muốn biết rất rõ, tái ngụy trang cũng không có gì ý nghĩa. Hắn nhìn già thiên liếc mắt, đạo, già thiên. Nhân tâm khó lường, về sau giao người, hay là muốn nhìn biết rõ chút? Con hiểu được, già thiên khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn phía kia cùng hắn một lên người. Đạo, các ngươi cố ý cùng ta tiếp cận, chính là vì có một ngày lợi dụng ta đến thử tra ta. Ta muốn biết, các ngươi chân chính bộ mặt, là na một thế lực người, hư không thần điện. Chỉ thấy trong đó một người lạnh nhạt nói, khiến cho già thiên thần sắc rét lạnh, đạo, thần điện người, quả thật không chịu nổi, dụng mấy cái này bị ổi thủ đoạn, nếu hắn không phải cha ta, chỉ sợ ta hôm nay tựu không công bị phế bỏ tu vi. Ngày chết như thế nào cũng không biết, dù sao đối các ngươi mà nói, chỉ cần biết rằng ta là Lâm Phong con trai tựu đủ rồi. Chẳng lẽ các ngươi đều không có người nhà sao chứ? Ngươi còn không có tư cách để nói. Chỉ thấy một người quét hắn liếc mắt, lập tức nhìn về phía cổ giới tộc Cố Trúc. Đạo, cổ giới tộc cùng Lâm Phong quan hệ, chúng ta thả không truy cứu. Hỏa Diễm Thần Điện cùng cổ giới tộc ân oán cũng có thể hóa giải. Lâm Phong chuyện tình là ta thần điện chuyện tình, cổ giới tộc cũng không nếu hỏi đến. Bọn họ nói như vậy, hiển nhiên là kiêng kỵ Cố Trúc, đã biết Cố Trúc thân phận. Hơn nữa Cố Trúc bên người còn có một cái không chú giả. Cố Trúc ánh mắt nhìn về phía không chú giả, lập tức chỉ thấy không chú giả nhàn nhạt nói, các ngươi thần điện ở bên ngoài làm cái gì, ta không quản, cũng không xen vào, nhưng là, các ngươi tại sư huynh của ta tu hành vùng đất bên cạnh thiết hạ này âm mưu, ta tựu không thể không quản, chuyện nơi này, vẫn là tạm thời bỏ qua, thôi, về sau các ngươi như thế nào, cùng ta không quan hệ. Thần điện người sắc mặt một ngưng, không chú giả mới ngôn, cũng là hợp tình lý, thần điện tại địa phương khác làm cái gì, hắn không xen vào, nhưng là trong này, tốt xấu cấp cho hắn vài phần mặt mũi. Không chú giả tiền bối, Lâm Phong, sự tình quan trọng đại, còn thỉnh mượn cái phương tiện, chỉ nghe một cường giả mở miệng nói, khiến cho không chú giả chân mày cau lại, đạo, chẳng lẽ... lời của ta nói còn chưa đủ hiểu được. Ngoặc kép, người nọ thần sắc ngưng hạ, lập tức nói, một khi đã như vậy, chúng ta tựu tạm thời bỏ qua. Thôi, đợi cho binh chú giả tiền bối luyện khí chấm dứt, chúng ta tái kết thúc việc này. Dứt lời, Trích thấy bọn họ thân hình lóe ra, phân tán đến bất đồng khu vực ngồi xuống, ẩn ẩn đem phía này địa phương cũng vây lên đến. Rất hiển nhiên, bọn họ không tính toán tại mời Lâm Phong thoát cách bọn họ nắm trong tay. Lâm Phong, tà thần, hai cá nhân cũng đáng chết. Đương bọn họ là một người thời điểm, càng không có còn sống lý do. Lâm Phong cùng Già Thiên chính là hướng tới không chú giả bên này đi tới. Chỉ thấy Lâm Phong đối với không chú giả khẽ gật đầu. Đạo, đa tạ tiền bối giải vây. Ta tại Cửu Tiêu trong biết đến người không nhiều lắm, nhất là hậu bối một chút nhân vật, biết càng thiếu, nhưng Lâm Phong cùng tà thần, vừa hay cũng nghe nói qua, không nghĩ tới bọn họ là một người, còn có con của ngươi, làm cho người ta kinh hỉ. Nhiều năm về sau, có lẽ các ngươi phụ tử, có thể tại Cửu Tiêu oai phong một cõi, không chú giả mắt sáng như đuốc. Nhìn kỹ hai người liếc mắt, tiền bối quá khen, ta nói, một chút không đủ, không chú giả lắc đầu nói. Bên cạnh, Thiên Nhược Kiếm cũng mở miệng nói, đích xác đáng quý, nói ngươi là cấm kỵ thân thể. Ta cũng tin tưởng rằng, cũng khó trách bọn họ không tiếc đại giới cũng muốn giết chết ngươi. Ngươi nguy hiểm, Thiên Nhược Kiếm nói chuyện trực tiếp. Thần điện muốn liên thủ giết một người, Lâm Phong, đích xác rất nguy hiểm. Ta hiểu được, Lâm Phong khẽ gật đầu, bị nhận ra đến, hắn tình cảnh đích xác không tốt chút nào. Mặc dù cổ giới tộc nguyện giúp hắn, nhưng hắn hôm nay địch nhân, đã không chỉ có là Hỏa Diễm Thần Điện một nhà. Ngươi có thể ở trong này nhiều hơn nán lại một chút thời gian. Không chú giả mỉm cười nói. Khiến cho Lâm Phong ánh mắt một ngưng, nhìn thấy không chú giả nụ cười, hắn cũng cười hạ, khẽ gật đầu, không chú giả, hiển nhiên nguyện ý giúp hắn. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, hết chương.